Vưu vật nhi hỉ, chương 1111, vạch trần điểm yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi của Khúc Tích đáng sợ không kém gì câu: nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước? Khúc Tích nói xong, Bùi Nghiêu nhìn cô, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Một lúc sau, Bùi Nghiêu mới lấy lại tinh thần, nghiêm mặt nói: vợ à, anh thấy em nói đúng lắm. Trong nhà chúng ta, anh chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí bia đỡ đạn. Nói xong, Bùi Nghiêu ôm Khúc Tích, nói: vợ à, anh yêu em. Sau này đừng nói đến những chuyện đáng sợ như vậy nữa. Khúc Tích đạt được mục đích, mỉm cười, đáp lại với giọng điệu dịu dàng, hiền thục: vâng, tài xế trên xe là người cũ của nhà họ Bùi. Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, ông thầm toát mồ hôi lạnh thay Bùi Nghiêu. Bị quản lý chắc rồi, còn không bằng địa vị của ông chủ Bùi trong nhà. Cho đến khi đến quán bar của Kỷ Trác, Bùi Nghiêu vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc đó. Hai người xuống xe, Khúc Tích khoác tay Bùi Nghiêu đi vào trong, nhỏ giọng hỏi: trong số mấy người các anh, chỉ còn Kỷ Trác và Nhiếp Chiêu là chó độc thân thôi sao? Bùi Nghiêu hoàn hồn: lão Trần không phải sao? Khúc Tích vỗ tay anh, nói: chuyện của Trần Chiết và Nhậm Huyên là sớm muộn thôi. Bùi Nghiêu nói: nếu em nói vậy, anh cũng thấy lão Kỷ và Liễu Chữ là chuyện sớm muộn. Khúc Tích bĩu môi, tình huống của họ khác nhau hoàn toàn. Trần Chiết và Nhậm Huyên đều thích nhau, chỉ là Nhậm Huyên còn chút vướng mắc nên chưa đến được với nhau. Còn Kỷ Trác và Liễu Chữ, người ta, Liễu Chữ ấy, căn bản chẳng thèm để ý đến anh ta. Khúc Tích nói đúng sự thật. Bùi Nghiêu muốn nói đỡ cho Kỷ Trác, nhưng nghĩ lại, anh ta há miệng rồi lại ngậm miệng, cuối cùng chọn cách im lặng. Thôi, Khúc Tích nói đúng mà. Hai người nắm tay nhau vào phòng riêng. Vừa vào cửa, Kỷ Trác đã sán đến ôm cổ Bùi Nghiêu, rúi cho anh ta một ly rượu. Lão Bùi, nào, cạn ly này, mấy người kia cứ bảo ông say. Tôi không tin, lão Bùi nhà ta là tiên rượu, nổi tiếng Bạch Thành này, sao có thể dễ dàng say được chứ? Bùi Nghiêu liếc xéo anh ta, không nhận ly rượu, đáng đời Liễu Chữ không ngó ngàng gì đến ông. Kỷ Trác nghe vậy, lập tức nổi đóa, vừa vào cửa đã gây sự à? Bùi Nghiêu đẩy tay Kỷ Trác đang đặt trên vai mình ra, dẫn Khúc Tích đến ghế sofa ngồi xuống, lấy cho cô một cốc nước trái cây, rồi tự rót cho mình một cốc. Thấy vậy, Châu Dị ngồi bên cạnh nhướng mày, uống nước trái cây à? Bùi Nghiêu dạng chân, quay sang nhìn Châu Dị, nếu ông ghen tị, ông cũng có thể uống nước trái cây. Châu Dị trêu chọc, gõ nhẹ ngón tay vào ly rượu, quay sang nhìn Trần Chiết và Nhiếp Chiêu, hay là chúng ta cùng chuyển sang uống nước trái cây? Thực ra, trưa nay mấy người bọn họ đều uống khá nhiều, lúc này tuy đã tỉnh rượu, nhưng dạ dày vẫn hơi khó chịu. Trần Chiết và Nhiếp Chiêu nhìn nhau, định thỏa hiệp thì từ góc phòng bỗng vang lên giọng một người phụ nữ. Giờ đến phụ nữ cũng chẳng uống nước trái cây nữa, nếu mấy anh không ngại thì cứ uống đi, lát nữa tôi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội cho mà xem. Mọi người nghe vậy, quay đầu lại, thấy Kỷ Mẫn đặt một ly rượu mạnh trước mặt, đang cúi đầu chơi game trên điện thoại. Kỷ Mẫn nói xong, không nghe thấy ai trả lời, liền ngẩng đầu lên, chỗ cô ngồi ánh sáng yếu. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã chạm mắt với Nhiếp Chiêu đang ngồi dưới ánh đèn. Kỷ Mẫn nhìn anh ta, bỗng nhiên nổi hứng, nheo mắt, nói bằng khẩu hình: lão già ế để ý đến cháu dâu. Cách chương.